Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 8, tới bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Triệu đang chăm sóc Triệu Hoa bỗng đứng lên hét. Cô nói 82 đồng năm hào gì? Đó là nhà cô tự nguyện cho chúng tôi. Bà Lan, khi ông Triệu mất thì bà đã vay nhà tôi 50 đồng. Điều này ai cũng biết. Sau đó, cứ vài ngày lại mượn thêm tiền. Nói để gửi cho con mình ở bộ đội. Tiền này bà định không trả sao? Nếu không trả thì tôi sẽ đến tận bộ đội của Triệu Kiến Quốc để đòi. Tôi muốn xem cậu ta còn có thể lên chức không? Bà Tống tiến lên che chở cho Tống Ngọc Lan đứng sau lưng mình. Tống Ngọc Lan cố gắng ổn định cơ thể đang lung lay. Để Tống Tiểu Cầu đỡ lấy tay cô. Bà Triệu còn muốn lý luận. Bà dám đến bộ đội của con trai tôi. Làm ảnh hưởng tới tiền đồ của thằng bé thì tôi sẽ chết trước cửa nhà bà. Triệu Kiến Quốc không chịu nổi ánh mắt của mọi người xung quanh. Cũng biết hôm nay việc này coi như xong. Nếu nói thêm gì nữa thì sẽ chỉ càng ngày càng tệ hơn cho anh ta. Nên anh ta giữ tay mẹ mình. Nói nhỏ vài câu thì bà Triệu mới chịu yên lặng. Triệu Kiến Quốc lục tìm trong người được hơn 30 đồng. Bà Triệu lục tìm được hơn 20 đồng nữa. Dư lại tối nay tôi đưa tới nhà cô. Triệu Kiến Quốc đưa tiền cho Tống Ngọc Lan. Tống Ngọc Lan gật đầu. Không duỗi tay nhận. Bà nội, bà đếm thử xem. Mặc dù bà Tống không biết chữ nhưng tính toán rất giỏi. Đếm tiền xong rồi nói. Ở đây có 61 đồng 3 hào 9 xu. Các người còn thiếu chúng tôi 21 đồng 1 hào 1 xu. Tôi không sợ các người không trả. Chỉ cần còn thiếu 1 xu thì tôi cũng sẽ đến bộ đội hỏi. Bà Triệu tức giận, chỉ vào bà Tống định mắng. Triệu Kiến Quốc nhanh chóng giữ tay mẹ mình. Mẹ, đưa Hoa Nhi về nhà trước. Triệu Hoa nằm dưới đất sắp hôn mê. Môi đông cứng lại, trong ánh mắt có vài tia hận thù. Tống Ngọc Lan thì được bà Tống cõng về nhà. Tống Tiểu Cẩu được sai đi gọi chú Nghiêu trong thôn. Tống Ngọc Lan hoàn toàn không còn sức lực. Cô bắt đầu sốt cao. Để bà Tống thay quần áo sạch sẽ cho mình. Sờ thấy người của Tống Ngọc Lan nóng hầm hập. Bà Tống vỗ nhẹ vào má cô. Ngọc Lan, đừng ngủ. Cẩu Đản đã đi tìm chú Nghiêu rồi. Tống Ngọc Lan cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Không mở nổi, nhưng vẫn thì thào. Bà nội, lấy chăn dày, đừng để cháu bị lạnh trên xe. Thôn Kim Trúc cách thị trấn nửa giờ đi xe. Trong sách nguyên chủ vì bị chậm trễ quá lâu dẫn đến tổn thương T, C. Ân không thể hồi phục mà rất khó mang thai. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến nhà họ Tống chấp nhận để Ngô Nhị Nghiêu cưới Tống Ngọc Lan. Trong thời đại này, việc kết hôn và sinh con là chuyện lớn nhất của phụ nữ. Ngồi trên xe của chú Nghiêu, Tống Ngọc Lan cảm nhận gió rít qua tai. Cơ thể cô được bà Tống ôm chặt, cảm giác không còn lạnh nữa. Cô chìm vào giấc ngủ nặng nề, ngủ đến trời đất tối đen. Khi tỉnh lại thì đã qua một ngày một đêm. Ngoài cửa sổ vẫn còn chút ánh sáng. Cô nhìn đồng hồ treo trên tường. Là 6 giờ sáng. Xem xét hoàn cảnh phòng bệnh, có lẽ cô vẫn ở trong sách. Cách chương.